Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, đời này đều không cần tu luyện. Không không sơn, không không phái. Dương Niệm quỳ ở một tòa ngôi mộ mới trước, lau nước mắt, rất hư tao lão đầu. Lên đường bình an, ta hội báo thù cho ngươi. Có lẽ là chủ nhân của cái thân thể này mang trong lòng chấp niệm. Dương Niệm cảm thấy tâm lý rất khó chịu. Có đồ vật gì đè ép ở trong lòng? Ngươi ở dưới cửu tuyền nhất định muốn thật tốt. Ta nhất định sẽ đem không không phái phát dương quang đại. Lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Dương Niệm một bên nức nở, một bên đem thu đồ đệ đại lễ bao mở ra giấy tẻ ra quần thiêu cho rất hư tao lão đầu. Nguyện thiên đường không có thống khổ. Kiếp sau ngươi nhất định muốn có dùng không hết giấy tẻ ra quần. Dương Niệm chợt nhớ tới lúc đó Tuyền nữ đế đến. Rất xinh đẹp một nữ nhân. Làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Phát hiện rất hư tao lão đầu thi thể thời điểm. Hắn quanh thân cốt cách hoàn toàn bị đánh nát. Tứ chi bị bổ xuống. Tử tướng cực kỳ thảm liệt. Càng thêm đáng giận chính là. Liền 4 tuổi hài tử đều không buông tha. Trực tiếp tước đoạt hắn tiên thiên đạo cốt. Thiên tiên tông. Thiên tuyền nữ đế. Bản bảo bảo sẽ để cho ngươi biến thành cho bụi. Bảo bảo rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Bảo bảo bớt đau buồn đi. Đừng khóc. Hướng Vinh Vinh rất đau lòng Dương Niệm. Thân thủ cẩn thận giúp hắn lau nước mắt trên mặt. Đặc biệt ôn nhu. Ngô. Thế nhưng là lão già nát rượu đi. Cũng chỉ còn lại có bảo bảo một người. Dương Niệm ủy khuất ba ba. Bảo bảo còn có Vinh Vinh tỷ tỷ đây. Hướng Vinh Vinh yêu chiều nhìn Dương Niệm. Vinh Vinh tỷ tỷ hội bồi tiếp bảo bảo. Bảo bảo sẽ không cô đơn. Thật sao? Dương Niệm chớp mắt to. Vinh Vinh tỷ tỷ sẽ không không muốn bảo bảo à? Đồ ngốc. Vinh Vinh tỷ tỷ làm sao lại không muốn bảo bảo đâu? Bảo bảo đáng yêu như thế. Vì an ủi Dương Niệm, Hướng Vinh Vinh khẽ cười nói. Bảo bảo thế nhưng là không không phái trưởng môn đâu. Trưởng môn là không thể khóc nhè. Bảo bảo là không không phái trưởng môn. Bảo bảo không khóc. Dương Niệm mắt nước mắt lập tức thì đã ngừng lại. Bảo bảo cần an ủi. Ôm một cái. Sau đó Dương Niệm lại thuận lý thành chương nhào vào Hướng Vinh Vinh trong ngực. Thật vô sỉ a. Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh tại không không phái chờ đợi 3 ngày. Cái này 3 ngày, Dương Niệm đem toàn bộ không không phái sờ soạng cái thấu. Không không phái chiếm diện tích rất lớn, vượt ngang toàn bộ không không sơn. Chỉ lấy diện tích luận, không không phái không thua tại một số đại tông môn. Chỉ bất quá không không phái ứng không không hai chữ. Thật vô cùng không, giống tuếc cái chủng loại kia. Không có không ít lầu các kiến trúc, nhưng không có cái gì. Lớn như vậy trong tông môn, liền một bản lớn nhất võ ký cấp thấp đều không. Khó trách chỉnh cái tông môn chỉ có hắn cùng rất hư tao lão đầu 2 người. Bất quá theo những kiến trúc này đến xem. Chí ít không không phái đã từng huy hoàng qua. Chỉ là chẳng biết tại sao đi tới tình cảnh như vậy. Rất hư tao lão đầu không có nói qua. Không không phái cũng không có tương quan hồ sơ ghi chép. Dương Niệm cũng liền không thể nào biết được không không phái lịch sử quá khứ. Nhìn tới vẫn là đến tay trắng khởi ra a. Vốn là nhìn đến không không phái diện tích to lớn, Dương Niệm còn tưởng rằng có chút cơ sở. Nhưng hiện tại xem ra có dám cơ sở. Dạo qua một vòng, Dương Niệm trở lại tu thân điện. Hướng Vinh Vinh vừa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Dương Niệm buồn bực ngán ngẩm, sau đó liền ngồi tại Hướng Vinh Vinh đối diện, chống cằm nhìn nàng nhìn. Hướng Vinh Vinh ngũ quan tinh xảo, thân tuyến linh lung, da thịt trắng nõn mà chặt chẽ, càng xem càng mỹ, là thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình. Chính thưởng thức, bỗng nhiên, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1. Cái quỷ gì? hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở đem Dương Niệm giật nảy mình. Ý thức liền chìm vào trong hệ thống. Lúc này Dương Niệm mới phát hiện, tại cửa phái số liệu mặt bảng bên cạnh, còn có hai cái lựa chọn cái nút, theo thứ tự là trưởng môn số liệu mặt bảng, đệ tử số liệu mặt bảng. Khá lắm, một mực đem hai cái này cái nút không để ý đến. Lập tức điểm một cái trưởng môn số liệu mặt bảng cái nút, trưởng môn, Dương Niệm, thiên phú, tiên thiên đạo cốt, bị bóc ra, tục xưng phế nhân, đẳng cấp, 0, 10 đến 100, vũ kỹ, 0, đồ vật, vô hạn Desert Eagle. Dương Niệm nhìn lấy chính mình số liệu mặt bằng. Nhìn đến tục xưng phế nhân bốn chữ, hắn ở trong lòng đem hố so hệ thống thối mắng một trận. Ngươi mới là phế nhân. Cả nhà đều là phế nhân. Có điều hắn rất nhanh liền chú ý tới. Theo, tu vi cộng một, không ngừng xuất hiện. Đẳng cấp cái kia một cột trị số lại đang nhanh chóng gia tăng. 11, 12, 13, 14. Chẳng lẽ nói chỉ cần Vinh Vinh tu luyện, ta cái này làm trưởng môn tu vi liền sẽ gia tăng. Đây cũng quá nghịch thiên a. Dương Niệm càng phát giác mạnh nhất tổ sư ra hệ thống như bước. Ta hiện tại chỉ có một người đệ tử. Nếu như ta có 100 cái, 1.000 người đệ tử, thậm chí 10.000 cái, khi đó tu vi của ta chẳng phải là soạt soạt soạt dâng đi lên. Hoàn toàn không dùng chính mình tu luyện, nằm lên nhân sinh đỉnh phong, thành đế xưng tôn a. Dương Niệm bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Cho nên khi nay thời khắc, hắn cần đại lượng chiêu thu đệ tử a. Đang nghĩ ngợi, đinh, chúc mừng ký chủ đạt tới ngưng khí nhất trọng thiên. Cái này thăng cấp, Dương Niệm trái tim phanh phanh trực nhảy. Lúc này mới bao lâu một hồi a. Lập tức cha nhìn đẳng cấp của mình, ngưng khí nhất trọng, 12 đến 200. Đồng thời tu vi còn tại không ngừng cộng một. Vinh Vinh tỷ tỷ ngươi thật tốt tu luyện a. Bảo bảo rất ngoan, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Dương Niệm nhìn chằm chằm hướng Vinh Vinh tinh xảo khuôn mặt. Càng phát giác nàng thật là dễ nhìn. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt tới ngưng khí nhị trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt tới ngưng khí tam trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt tới ngưng khí tứ trọng thiên. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Dương Niệm liền đột phá tứ trọng tu vi. Lần nữa xem xét đẳng cấp, ngưng khí tứ trọng, 105 đến 500. Đột phá liên tục cũng để cho hắn thu được 4 lần mở ra thăng cấp bảo dương cơ hội. Có điều hắn hiện tại cũng không có lập tức mở ra bảo dương, mà chính là xem xét hướng Vinh Vinh số liệu mặt bằng. Đệ tử, hướng Vinh Vinh, thiên phú, tam phẩm, tầm thường, đẳng cấp, võ đồ tam trọng thiên, 200 đến 1.600, vũ kỹ, thập tự khoái kiếm, đạp tuyết vô ngân, điệp lãng trưởng, đồ vật, trung phẩm tinh cương kiếm, hạ phẩm túi càn khôn. Dương Niệm chỉ chú ý hướng Vinh Vinh thiên phú và đẳng cấp. Tuy nhiên còn không biết Thiên Vân Đại Lục thiên phú và đẳng cấp phân chia. Bất quá từ dưới nhân hai tự đến xem, hướng Vinh Vinh võ đạo thiên phú không cao lắm. Nàng đến cùng là cái hạng người gì đâu? Dương Niệm chợt phát hiện chính mình đối hướng Vinh Vinh hiểu rất ít. Chỉ biết là tên của nàng, thân thế kinh lịch hoàn toàn không biết. Mà lại nàng vì sao bị ba người truy sát, Dương Niệm giống như cũng chưa kịp hỏi. Hướng Vinh Vinh tu luyện kết thúc thu công, phát hiện Dương Niệm ngay tại chỗ chống cằm, dùng một đôi mắt to nhìn mình chằm chằm, rất là đáng yêu. Ùng ục ục, Dương Niệm cái bụng bỗng nhiên kêu lên. Bảo bảo, ngươi đói bụng? Hướng Vinh Vinh cười khúc khích hỏi. Dương Niệm tay nhỏ vuốt vuốt cái bụng. Cái bụng đều đang kháng nghị nữa nha. Chú mèo ham ăn, hướng Vinh Vinh theo trong túi càn khôn, lấy ra một cái rất thơm tương hương bánh, đưa cho Dương Niệm. Vâng, Dương Niệm nhu thuận tiếp nhận, đem tương hương bánh làm hai nửa, một nửa lưu cho mình, một nửa đưa đến hướng Vinh Vinh trước người. Vinh Vinh tỷ tỷ cũng ăn, tỷ tỷ không đói bụng, bảo bảo ăn, hướng Vinh Vinh tâm lý ấm áp. Không nha, tỷ tỷ không ăn, bảo bảo cũng không ăn. Dương Niệm một mặt ngạo kiều, hướng Vinh Vinh lại nhịn không được cười khúc khích. Thật sự là cầm Dương Niệm không có cách. Tốt, tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ bồi bảo bảo cùng một chỗ ăn. Hai người ăn tương hương bánh, bầu không khí rất là hòa hợp. Ăn hết tương hương bánh, hướng Vinh Vinh đi ra tu thân điện. Lập ở trước cửa, nhìn về phương xa, mi đầu lại là hơi nhíu lại. Dương Niệm tại hướng Vinh Vinh bên cạnh thân, thấp bé thân thể đứng rất thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vinh Vinh. Vinh Vinh tỷ tỷ, ngươi không vui à? Hướng Vinh Vinh nghe vậy thân thể khẽ run lên, cau chặt mi đầu bỗng nhiên mở giãn ra, mặt trong nháy mắt phủ lên nụ cười. Bảo bảo ngoan, tỷ tỷ không có không vui. Hướng Vinh Vinh sờ lên Dương Niệm đầu. Những ngày này cùng Dương Niệm cùng một chỗ, nàng quên đi rất nhiều phiền não. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt hiện thực. Thời gian không sai biệt lắm, nàng cũng nên rời đi không không phái, đi đối mặt nàng cái kia đối mặt đồ vật. Dương Niệm tuy nhiên xem ra ngốc manh, nhưng trong thân thể cái kia cái linh hồn dù sao không là trẻ con. Tâm tư không có đơn thuần như vậy. Hướng Vinh Vinh trong tươi cười miễn cưỡng, hắn không có khả năng bắt không đến. Hắn dám khẳng định hướng Vinh Vinh nhất định có việc, chỉ là nàng không muốn đem loại kia phiền não mang cho vẫn là tiểu hài tử Dương Niệm thôi. Dương Niệm biết cho dù hắn hỏi, hướng Vinh Vinh cũng sẽ không nói cho hắn, dứt khoát liền giả bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Ấm lòng nói ra, bảo bảo không cho phép Vinh Vinh tỷ tỷ không vui. Ngây thơ đồng ngôn, lại tràn đầy quan tâm. Phảng phất trong lòng sầu lo buồn rầu trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hướng Vinh Vinh ngồi xổm người xuống nhìn Dương Niệm, phát ra từ nội tâm cười. Trưởng môn đại nhân, Vinh Vinh tỷ tỷ tuân mệnh. Dương Niệm, thật đúng là nàng khai tâm quả. Có điều, hướng Vinh Vinh lời nói xoay chuyển, tỷ tỷ còn có chuyện cần phải đi làm. Bảo bảo thì tại không không phái chờ ta. Tỷ tỷ làm xong việc liền trở lại tìm ngươi có được hay không? Không tốt, Dương Niệm miệng nhếch lên đến. Lão già nát rượu chết rồi. Vinh Vinh tỷ tỷ cũng không muốn bảo bảo à. Nước mắt đã tràn đầy tại trong hốc mắt, thì muốn khóc lên. Hướng Vinh Vinh bỗng nhiên có chút ngốc trệ. Nhưng nàng lần này đi, hoàn toàn chính xác không tiện mang theo Dương Niệm. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Niệm mềm mại thanh âm lại vang lên. Vinh Vinh tỷ tỷ ở đâu? Bảo bảo liền muốn ở đâu? Bảo bảo là không không phái trưởng môn. Bảo bảo nói qua muốn bảo vệ Vinh Vinh tỷ tỷ. Ngô, bảo bảo lấy trưởng môn thân phận mệnh lệnh Vinh Vinh tỷ tỷ. Không cho phép rời đi bảo bảo. Không cho phép vứt xuống bảo bảo mặc kệ. Hướng Vinh Vinh cười khúc khích. Nàng là triệt để bị Dương Niệm manh lật ra, thật đem một mình hắn lưu tại không không phái. Hướng Vinh Vinh còn thật không quá yên tâm, sau đó gật đầu. Tốt, tỷ tỷ tuân mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?